khiến anh an tâm khó hiểu. Chú thích, 1, mây răng mù mịt biết là đi đâu. Tên tác phẩm lấy từ câu cuối bài thơ Tìm ẩn sĩ không gặp của tác giả Già Đào thời Trung Đường. Tiêu đề bản edit được tham khảo từ bản dịch thơ của Tàn Đà. 2. Khu Tô Giới, một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một nước khác quản lý. 3. Hoa hàm tiếu, tên khoa học, Michelia figo, một loài cây họ ngọc lan, Magnoliae, thân gỗ bụi thường được trồng ở đền chùa với ý nghĩa tốt lành. Lá mọc đối, nụ hoa có vỏ bao ngoài với lớp lông tơ mịn. Hoa đơn, màu trắng ngà, vàng nhạt, nâu đỏ, gồm 6 cánh lớn, nhị bao quanh đài quả màu xanh, hương thơm nồng về đêm. Người Việt còn gọi hàm tiếu là lan tiêu. Có lẽ do thấy hoa thuộc loài ngọc lan nhưng thơm mùi chuối chín nên ghép lại mà ra ngọc lan chuối. Banana Magnolia, ngoài tên gọi hàm tiếu hoa, Han Xiao Hua, khổ tử hàm tiếu, Cô Di Han Xiao, bạch hoa hàm tiếu, Bai Hua Han Xiao, người Trung Quốc cũng gọi là hương tiêu hoa, Xiang Treo Hua, dù trùng tên với hoa chuối, Musee Banana, còn người Nhật thì gọi là đường trùng chiêu linh, Tăng Trông Trao Linh, chấm, hàm tiếu chính là nụ cười ẩn sâu tinh tế, không thấy ra vẻ cười, bật thành tiếng. Như thông thường, nhưng không phải là cười mỉa mai, cạnh khóe ở trong lòng, mà nét mặt, nét môi dạng người hiền hòa, thanh thản, đời vẫn thường vui ríu rít, nhưng đôi khi do thành kiến, đố kỵ, nhìn đâu cũng thấy xấu xa, nên chẳng thể cười ra được, vì vậy nếu không biết tùy hỷ thì đâu dễ cười, nhất là cười nụ, cười thầm cho có duyên, có chất, cách chương.